Cô gái mang hơi thở của tuyết, chương 33, sự tấn công của loài quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chán chuyện tôi rồi. Một trụ cột thời gian đối với họ rất quý giá, nên họ chẳng bỏ lỡ bất cứ một giây hay một phút gì cả. Thở, tập luyện, chui, rèn kỹ thuật của bản thân, đó là những gì mà tất cả người thợ săn quỷ phải làm. Khi họ bị thương, họ có thể dành thời gian để hồi phục lại thể lực và vết thương, nhưng họ vẫn phải luyện tập. Chính vì vậy, trọng trách họ gánh trên vai là rất lớn, chắc là sẽ không có cuộc tấn công bất ngờ nào đâu nhỉ. Nhưng con gió lạnh buốt đầy âm u và sát khí này là thế nào? Nhưng dự cảm của cô đã đúng, trong khi bản thân cô phải đi làm một nhiệm vụ khác thì ngôi làng của thợ rèn kiếm đã bị tấn công đột ngột. Hà trụ, Tokito Muichiro và Kamado Tanjiro, Nezuko đang chiến đấu với những con quỷ ấy, có thêm cả sự trợ giúp của Zenia và Mitsuri Kanroji. Liệu họ có bảo vệ được ngôi làng không? Trong trận chiến, Muichiro đã nhận ra được bản thân mình cần làm gì. Chiến đấu vì người khác rồi sẽ có một ngày màn xương trong đầu cậu sẽ được xóa tan. Chưa bao giờ cậu hừng hực niềm nhiệt huyết như này, chính vì tên nhóc Tanjiro kia sao? Hiện tại Tokito đang chiến đấu với một thượng huyền dị hợm, hắn ta ở trong một chiếc bình và khiến cho cậu gặp khó khăn. Cách di chuyển của hắn rất quái lạ, bởi thân thể hắn là ở trong một chiếc bình hoa. Mỗi lần Muichiro chém hắn thì thứ cậu chém được lại là chiếc bình, hơn nữa tự hắn cũng có thể tạo ra để thoát thân. Thật rắc rối, trong nhất thời sơ sót cậu đã bị trọng thương và bị con quỷ nhốt trong một chiếc bình hoàn toàn làm bằng nước trong không trung. Chết thật, luyến trụ đã đến bảo vệ mọi người, thiệt hại về nhà cửa và nhân số là rất lớn. Nhưng ít nhất cô đã bảo vệ được trưởng lão ngôi làng, còn Tanjiro và Nezuko vẫn đang gặp khó khăn với những kỹ năng mà con quỷ ồ ạt tấn công. Cô bé quỷ đã bị bất tỉnh ngay giữa trận chiến, nhưng từng đợt tấn công đã chấn động đến cô nên liền tỉnh dậy. Giờ đây con bé bị kẹt giữa đống đổ nát và chịu vết thương ở tay do cầm thanh nhật luân kiếm. Nezuko, bỏ ra nào, em đang tự làm thương tay mình đấy. Thanh kiếm màu đen của Tanjiro lập tức bị bốc cháy bởi máu của em gái mình, lưỡi kiếm do gặp nhiệt độ nên liền chuyển sang một màu đỏ chót. Ngay lập tức cậu thi triển điệu múa hỏa thần, chém những con quỷ kia. Quả nhiên là vậy, điệu nhảy này khiến cho những con quỷ ấy không phục hồi ngay được. Ga, chết tiệt, tại sao lại không phục hồi được? Im lặng đi, ồn ào quá. Nó vẫn đang hồi phục chỉ là chậm hơn thôi. Tanjiro cũng nhanh chóng cứu em mình ra khỏi đống đổ nát, vết thương của cô hồi phục và tham chiến ngay sau đó. Cậu đánh hơi, phải tìm ra tên đầu sỏ đã điều khiển bốn tên này. Và cậu đã tìm được, nhưng những con quỷ kia đâu để yên nhanh như thế? Kẻ cầm quạt đã phẩy quạt khiến cho mặt đất chỗ cậu lún xuống, áp lực lên xương sống khiến cậu đau đớn la lên. Zenia, ngay đó, tên thứ năm ở bên phải, hắn đang di chuyển về phía nam. Bắt hắn lại đi, đôi mắt của Zenia nhìn qua nhìn lại ở dưới mặt đất, trên trời không có thì chỉ có ở dưới đất. Vãi LN sao bé thế? Zenia nhanh chóng chạy theo thực thể nhỏ bé hệt như con chuột đó, nó khiến cậu gặp không ít khó khăn bởi cơ thể cậu quá to lớn và nó thì lại quá nhỏ. Khi cậu vung kiếm ngang qua cơ thể của nó, thanh kiếm của cậu liền bị gãy một cách nhẹ nhàng. Má, thanh kiếm made in China à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ có chút bối rối, kiếm không được thì dùng súng vậy. Arthur, tao có súng đấy, mày đừng có mà giang hồ. Nhưng súng không hề tác động đến con quỷ đó một chút nào, một vết xước cũng không. Ga, cái, cảm giác này là gì? Sắp có một cơn bão. Thành thật xin lỗi vì tình trạng Ryblock kéo dài. Chuyện có phải đang dần nhạt đi rồi không? Cách chương.